Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, Mãng Thượng Vị Thần. Bình thường, nhiên võ, người tu luyện, mặc dù là đến mã nhiên cảnh giới bây giờ, đồng thời tích chữ hoàn mỹ, gốc gác thâm hậu, chân chính thức tỉnh rồi sán tinh mâu, cũng không làm được hắn trình độ như thế này. Căn cứ người tu luyện căn cơ cùng gốc gác, dựa vào sán tinh mâu có thể phát huy ra năng lực. Khoảng chừng ở mã nhiên 1/10 đến 1/10 trình độ. Gợn sóng to lớn, phải biết, mã nhiên một thân bản lĩnh, không chỉ là nhiên võ, kiếm thủ, ma tử, huyền tiên chờ huân chương. Tùy ý chọn ra một viên, đều ẩn chứa số lượng không ít bị động tăng thêm thuộc tính. Dù vậy, đơn thuần, nhiên võ, người tu luyện, trong đó tương đối xuất sắc tuấn ngạn, đến nhị thập ngũ đoạn cảnh giới. Chỉ cần trạng thái hài lòng, thời gian đầy đủ, ở không có quá nhiều quấy dày tình huống, là có thể ở không ỷ lại ngoại vật tình huống. Hoàn thành một người diệt sao thành tựu rồi, tiêu hao không cao lắm, có thể chịu đựng, đem doanh hoàng tinh phế tích cùng tồn tại dấu vết triệt để chôn vùi sau. Mã nhiên xoa xoa mí mắt, trước khi rời đi, hay dùng đôi mắt này, thật tốt quan sát một chút thần đình bí ẩn. Danh hoàng tinh trên, chư thần loạn chiến, lại bị mã nhiên trong bóng tối hướng dẫn, đánh ra chân hỏa, rất nhiều thần chỉ dồn dập ngã xuống. Bọn hắn thần cách, liền bị mã nhiên thu lấy, đánh thành mảnh vỡ, hút vào kiếm thủ huân chương sáng tạo ra đến trong bí cảnh. Vào giờ phút này, ngụy địa cầu trong bí cảnh đã cố hóa tương đương với mười mấy tỉnh cương vực, cùng trước không thể giống nhau. Có thể loại này tiến độ theo mã nhiên, chỉ có thể nói tạm được. Đây là người địa cầu chuẩn bị tường phòng cháy, là cuối cùng đường sống, không thể có một tí tì vết kẽ hở. Trọng trách thì nặng mà đường thì xa a. Mã nhiên thở dài, lần này thần đình lữ trình cũng nên cắt cái kế tiếp dấu chấm tròn rồi. Nhiên võ, nhị thập ngũ đoạn, sán tinh mâu xuất hiện, để mã nhiên hùng hậu tích chữ biến hiện không ít, chiến lực tăng lên không ít, sở dĩ, rồi rời đi trước, mã nhiên nghĩ thử lại dò một hồi những kia chân chính khống chế thần đình. Thượng vị thần, quyết định này, cũng không phải là bởi vì ép buộc chứng phát tác, nhất định phải là lữ đồ cắt xuống hoàn mỹ dấu chấm tròn, vẻn vẹn là bởi vì hắn rất tham, muốn từ lần này thần đình lữ trình bên trong được càng nhiều đồ vật. Là này, mã nhiên chấp nhận mạo hiểm. Ngày hôm sau, mã nhiên tung ra rất sớm chuẩn bị kỹ càng mồi liệu. Tinh thần cùng linh hồn cộng hưởng, hữu văn mô phỏng thần hồn khí tức rung động. Thông qua chiếu dọi thủ đoạn, lâm thời chế tạo ra thần võng đăng ký thạch. Phần này mồi liệu liền ở tranh văn minh mạng tin tức rối bên trong cấp tốc khuếch tán ra đến. Một cái nguyên bản không thế nào dẫn thần chú ý lời đồn, bị cấp tốc xào nhiệt, xuất hiện tại rất nhiều thần trong con mắt. Từ khóa là nhiên võ, ma sáo, tương lai bí điển cùng thần đình vương, xuyên qua thời không siêu phàm bí điển. Thật giả, ta làm sao liền như vậy không tin đây. Địa cầu là số 7 ma sáo. Không sai chứ, nó không phải chẳng mấy chốc sẽ bị triệt để tiêu diệt sao? Tại sao có thể có tương lai? Có người nói, nhiên võ, tác giả, là một tên xưng hào là tiên tri người địa cầu. Người này chiến lực, ở hạ vị thần bên trong, cũng coi như là người tài ba. Hơn nữa nhân duyên rất tốt, có mấy vị hư hư thực thực nắm giữ chung vị thần chiến lực bạn tốt. Đã hiểu, như vậy tính lời nói. Cái kia tiên tri, ở vây quét bên trong, chạy thoát, thay hình đổi dạng, mai danh ẩn tích sống tiếp, cũng chưa chắc không thể. Thần đình vương, chưa từng nghe thấy, quả thực là trò cười. Căn bản không chút suy nghĩ quá từ. Chúng ta thần đình từ vô số năm trước lên, chính là 7 tôn thượng vị thần cộng trị. Xưa nay chưa từng xuất hiện cái gì thần đình vương. Tương tự ngôn luận huyên náo bụi trên. Các thần chỉ vừa bắt đầu, đều cũng không mong muốn tin tưởng nên lời đồn. Nhưng mà, tình thế phát triển, rất nhanh vượt qua hết thảy thần dự liệu. hết thảy, lời đồn gián, đều đang trong thời gian cực ngắn, bị toàn bộ phong xóa. Trong quá trình này, Trung Vị Thần Lăng cùng Tương Lai Lăng ở giữa đối thoại đoạn ngắn ghi hình cũng bị lộ ra. Ánh sáng đi ra, tuy rằng video cũng không hoàn chỉnh, rõ ràng có chia cắt dấu vết, nhưng nửa thật nửa giả bên trong, cũng có thể làm cho thần phân tích ra rất nhiều tình báo. Không chịu tin tưởng lời đồn ăn dưa thần nhóm, cũng từ từ trở nên nửa tin nửa ngờ lên. Tương lai siêu phàm truyền thừa, có lẽ thật tồn tại, có thể kia lại cùng bọn hắn có quan hệ gì đây? Không đi tính toán những kia hầu như không được gọi là thần yếu ớt thần lực. Ở thần đình trị hạ, tuyệt đại đa số thần chỉ đều là hạ vị thần. Đại gia đều rất có tự mình biết mình. Biết loại này tuyệt đỉnh bảo vật căn bản là không phải là mình có thể ăn đồ vật. Sở dĩ liền dứt khoát không đi thảo luận nên đề tài. Sau đó, một cái nặc danh lời đồn dán bên trong nhắc tới. Số 7 ma xào địa cầu các cường giả. Từng liên thủ vây giết quá 6 tôn hạ vị thần cùng một tôn trung vị thần. Thu được toàn bộ của bọn họ của cái. Có lượng lớn tín ngưỡng chi lực kết tinh. Nhưng lại không biết nên làm sao sử dụng. Nếu như có thể ở tiêu diệt địa cầu trước, sớm tổ đội quá đi một chuyến, chặn giết những chí cường giả kia, không chỉ có thể đến lượng lớn tín ngưỡng chi lực kết tinh, tỉnh lược dài lâu tích lũy quá trình, thậm chí có thể được kia vốn không thuộc về trước mặt thời gian tuyến. Nhiên võ, bản thảo tán thành, thu được thành tựu thượng vị thần thời cơ, nhận được tin tức các thần chỉ, đều thông qua từng người tình báo con đường. Bằng chứng những này, tin đồn, bộ phận chân thực tính. Ở siêu tập tình báo cùng lấy chứng trong quá trình, cho rất nhiều thần chỉ để lại sâu sắc nhất ấn tượng tồn tại. Là danh hiệu là tiên tri mà tên thật là, Mã Nhiên, địa cầu nhân loại. Lại quá một ngày, có tâm trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu thành ấm, ẩn giấu ở tranh văn minh thủ đô tinh vòng Mã Nhiên. Giờ khắc này biểu hiện có chút phức tạp. Hắn lúc ẩn lúc hiện cảm giác được, nhiên võ, cảnh giới 2 lần tăng lên, có lẽ cũng không phải là chuyến này thu hoạch lớn nhất. Kho huân chương bên trong, học ma, võ đạo thiên kiêu, dự ngôn ra 3 viên huân chương ở giữa, mơ hồ tỏ khắp một nguồn sức mạnh vô hình, tựa hồ là ở hấp dẫn lẫn nhau, đợi được chính mình trở về địa cầu sau, trước ở thần võng phát ra lời đồn thiếp không ngừng truyền bá ra. Sức ảnh hưởng lên men. Có lẽ, chính mình đem thu hoạch một viên cho tới nay mới thôi đẳng cấp cao nhất huân chương. Vốn là ở trước khi đi thả ra lời đồn. Mục đích là làm tốt làm nền. Trừ bỏ đóng vai kịch bản nhân tố bên ngoài. Còn có tương đương nguyên nhân trọng yếu. Địa cầu cùng thần đình là kẻ địch. Điểm này là có thể xác định. Thần đình thế lực khổng lồ. So ra, địa cầu văn minh vô cùng nhỏ yếu. Ở không có Mã Nhiên tình huống, hầu như không đỡ nổi một đòn. Mặc dù là hiện tại Mã Nhiên, cũng không dám hứa chắc nhất định có thể bảo vệ những đồng bào. Nếu không thì, hắn cũng căn bản không cần chuẩn bị ngụy địa cầu bí cảnh đường lui rồi. Đại vũ trị thủy cố sự, để Mã Nhiên rõ ràng chắn không bằng khơi đạo lý. Sở dĩ, hấp dẫn cũng trước tiên giết chết một phần địch thần, suy yếu nó tổng hợp chiến lực. So với vẫn chạy trốn hoặc là gắp lửa bỏ tay người mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Thời gian 2 ngày này, ta lẻn vào tranh văn minh, đồng thời nhờ vào đó tìm tới thần đình dưới trướng số 3 thần cách kho địa chỉ. Mã Nhiên hơi, nheo cặp mắt lại, đáng tiếc, căn bản không vào được, phòng ngự đẳng cấp quá cao. Mặc dù là hữu văn mô phòng, có thể đã lừa gạt gác cổng trung vị thần. Cũng không gạt được thượng vị thần nhóm lưu lại phân biệt gia hộ. Phân biệt gia hộ đến tột cùng là cái nguyên lý gì? Mã Nhiên hoàn toàn không hiểu nổi. Trong 2 ngày này, Mã Nhiên tìm tới một lần cơ hội tốt. Nỗ lực lẻn vào thần cách trong kho. Trực tiếp một làn sóng phi. Nhưng mà, dù cho Mã Nhiên hoàn mỹ mô phỏng tương quan công nhân viên thần cách. Thần hồn, thần khu, hành vi hình thức, nói chuyện phong cách. Nhưng vẫn bị tại chỗ phát hiện, nếu như không phải hắn phản ứng đủ nhanh, e sợ lúc đó liền sẽ tao ngộ chúng thần vây giết rồi. Rời đi trước, Mã Nhiên đem hữu văn ảo giác trực tiếp kéo đẩy, trôi nổi với số 3 thần cách kho hướng đông nam 200 cây bên ngoài. Hai con mắt vi đóng, chợt hơi nhấc mâu, trong mắt sán ánh bạc đoạn mịt mờ lượn lờ, tỏa ra ánh sáng lung linh, thần hoa trầm tĩnh, phá, oanh, một tiếng vang trầm thấp, vô hình vô chất phân biệt gia hộ bị ánh mắt của Mã Nhiên trực tiếp làm nát, hóa thành tín ngưỡng chi lực kết tinh bụi, theo gió giải rác ra, lý giải không được trong đó nguyên lý. Không sao, bạo lực phá giải một dạng có thể đạt đến mục đích. Từ ngoại bộ nhìn qua là do màu xanh da trời ngọc thạch rườm rà mà thành số 3 thần cách kho. Cũng ầm ầm sụp đổ. Hơn nửa bên hàng rào đều bị hòa tan chôn vùi. Liền một viên thần cách đều không có. Mã Nhiên đuôi lông mày hơi nhíu. Rơi vào cái chồng rồi. Hơn nữa, cái cảm giác này dĩ nhiên là thượng vị thần tự mình ra tay. Vẩy vẩy hữu văn chế tạo trắng xám sứ đuôi. Mã Nhiên nhếch lên khóe miệng, đáy mắt xẹt qua một vệt ửng đỏ tia sáng, quanh thân lượn lờ đen kịt lệ hỏa. Ngày sau phương đông nhìn tới, chiến ý bộc phát, cất cao giọng nói, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, đến, chiến cái thoải mái, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.